Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để trên kênh Chèm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả Anh Tư, có tựa đề là Hồn Về Ăn Tết, mà câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái chết của một con người chưa bao giờ là một sự kiện bình thường cả. Vì cái chết là sự kết thúc tuyệt đối, một sự sống, một sinh mệnh, một cái gì đó tích cực. Xưa nay đã có lý thuyết nhân sinh nào dám tỏ ra coi thường con người và sự sống của nó? Lão Tử nói nhân thân tiêu vũ trụ. Nho học nói bốn cái lớn là đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người lớn. Kitô giáo nói con người là con của Đức Chúa Trời. Các Mác nói con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Con người là như vậy, vì thế việc nó ra đi về nơi vĩnh hằng hiển nhiên là một sự kiện động trời. Đó là một góc nhỏ cách nhìn về cái chết của một nhà văn lớn, một nhà văn của thời kỳ đổi mới, Ma Văn Kháng đã viết như vậy trong tác phẩm Bóng Đêm, chuyện kể việc hành trình đi tìm và trả lại công lý một xác chết cụt đầu. Nhưng với con mắt của một nhà văn cách mạng thấm nhuần tư tưởng Mác Lênin, cái chết của một người cũng là nơi số phận đặt dấu kết bài cho một sự vật và hiện tượng liên quan đến kẻ không may vắn số. Cộng lắm chỉ kéo dài thêm vài ba hôm bằng những chiếc khăn tang trắng và những tiếng khóc tiễn đưa. Thế nhưng hẳn chúng ta đều có biết được rằng nhiều điều trên cõi đời này không thể chỉ đơn giản giải thích bằng cặp mắt khoa học, bằng cách nhìn của tư tưởng hay là dùng những luận cứ để cắt nghĩa cho ra. Và cái chết đôi khi cũng chưa thể là dấu chấm kết bài. Đó là một buổi chiều mưa phùn giá buốt tháng giêng, khi mà nhiều người còn chưa nguôi ngoai đống bánh chưng sau vài ngày Tết và vẫn còn ham muốn được đi chơi, đi lễ cho hết cái tháng ăn chơi. Nhưng mà trên mảnh đất hoang hoài âm u của mảnh nghĩa trang lạnh giá và ẩm ướt thuộc làng nghĩa này, sự vui vẻ của ngày xuân, cái viên mãn của những chồi non mới nhú bị nhấn chìm trong cái tử khí rợn người và những tiếng khóc than ải oán. Ấy là một đám ma. Đám hiếu ở quê nghi thức cuối cùng để tiễn đưa một người về cõi khác, một nơi mà chẳng ai biết là nơi nào. Chúng ta đều đã chứng kiến rất nhiều những đám ma, kẻ chết đi và những người còn sống. Họ tiễn đưa nhau những phút cuối cùng và vĩnh biệt nhau bên một hố đất đào sâu. Người ta chít lên đầu những mảnh khăn xô, chân bước thật chậm như để kéo dài thời gian ở bên kẻ đất xuôi tay nhắm mắt. Đám tang cho những người cao tuổi thường nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ hơn, nhưng cái chết không ai tránh khỏi. Nhưng mà đám tang của người trẻ tuổi, những kẻ đầu vẫn còn xanh lại là một điều vừa ám ảnh vừa bi ai, thống khổ nhất. Là vào một buổi chiều xuân, bị cái tương phản đầy ai oán của cuộc đời như nhấn chìm thật sâu mũi dao vô hình và những trái tim và con mắt đang rỉ máu. Bên lỗ huyệt trong một tiết xuân, có người đàn ông đầu cúi gục, chân loạng choạng vai dựa vào một thân cây, khuôn mặt méo sạch đi miếu máu và đôi mắt già nua kèm nhèm gần như đang toét ra vì nước. Hàm răng ám khói xìn màu vàng như nghệ không ngớt run lên, gõ vào nhau lập cập như để đau đớn thốt ra những lời chua xót. Không ai nghe ra nhưng mà mọi người cũng đều đoán được. Xa xa quãng cầu mương, cách nghĩa địa chừng mấy chục bước chân, tiếng thét hái hùng nhưng mà đau đớn của một người đàn bà vẫn còn vang lên không đứt. Bốn năm người phụ nữ đầu chít khăn xô, quần áo lấm lem bùn đất, cố gắng gò người, căng cơ tay níu lấy tay, cố gắng ghi không cho người đàn bà hóa giải kia lao đầu vào nghĩa địa. Đập đầu vào góc áo quan để níu lấy kẻ khốn nạn đã hóa ra người thiên cổ. Khung cảnh bên cạnh hố đất cũng điêu linh khắc khổ, không kém gì cảnh tượng ở cầu mương. Một người thanh niên trẻ tuổi tay cầm chắc một khúc gậy tre, chân dính vết bùn, nước mắt hai hàng nhưng không khóc nổi thành tiếng. Tiếng nấc của anh chìm vào những tiếng than não nề, những âm thanh khủng khiếp của đàn nhị, trống chiêng và những tiếng khóc nghẹn ngào thảm thiết. Dưới chân của anh, bên cạnh lỗ huyệt đã yên vị chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp. Ba người hàng xóm đầu tóc dính bết nước mưa, sáu con mắt nhòa lệ cũng đang cố níu lấy người con gái đang vừa kêu gào chu chéo, vừa bò nhòa như là muốn chui luôn xuống huyệt để chết theo kẻ vừa nhắm mắt xuôi tay bỏ lại tất cả trên giường thế. Anh à, sao anh lại nỡ bỏ em bỏ con mà đi như vậy? Bố mẹ ơi, ông bà ơi, sao số phận chồng con nó lại khốn khổ khốn nạn như thế này? Anh ơi, bỏ tôi ra cho tôi chết với chồng của tôi. Người ta dễ dàng cắt nghĩa nỗi thống khổ của cô, nhưng chẳng có kẻ nhẫn tâm nào lại đăng tâm là một người đau khổ thêm đau khổ, cho nên họ chỉ biết lặng đi hoặc nức nở cùng cô. Vặn ra đi khi mà chỉ một thời gian nữa sẽ đảm đương một cương vị mới, sẽ hoàn tất một công việc quan trọng nhất của một con người, làm chồng và làm bố. Và cũng có thể chính vì lẽ ấy mà chung quanh cái chết của anh lại nhúng đầy sắc màu huyền bí như là một sự tiếc nuối với cõi dương gian, với người đàn bà anh chưa kịp làm lễ cưới và đứa bé anh chưa biết mặt chưa được đặt tên. Buổi sáng mùng 4 Tết, Thủy dậy từ khi trời còn mờ tối, lò mò xuống gian bếp phía sau nhà, tránh không làm ai trong gia đình của mình thức giấc. Có nhóm lửa nấu nước trà, một công việc mà dạo gần đây cô được ưu tiên không phải làm. Ánh lửa trong bếp củi bập bùng hắt cái bóng mảnh mai của Thủy lên bức tường ám khói. Cô liền nheo mắt nhìn cái bánh chưng bóc dở, tay run rẩy vì tiết trời giá buốt. Cô tước những sợi lạt dính bết vào nhau để khoanh những miếng bánh chưng khi cho vào chảo rán. Con mèo mướp nằm không xa đống củi thi thoảng lại kêu lên những tiếng mệt mỏi, uể oải của một giống vật lười biếng đòi ăn, làm cho Thủy tò mò ngoái đầu nhìn lại, rồi khẽ khàng mắng thầm con vật. Sư bố mày chờ tí, đợi chồng tao về rồi mày khắc được ăn. Thủy vừa nói vừa tức mạnh đoạn lạt tre, vô tình sợi lạt sắc cạnh cắt một đường trên ngón tay của cô, máu lập tức ứa ra, cùng với một tiếng than rất khẽ. Một giọt máu nhỏ xuống ngay giữa cái bánh chưng, chảy loang ra trên nền gạo nếp, đổi sang sắc xanh màu rong gói bánh. Thủy hốt hoảng đưa ngón tay lên miệng mút thật nhẹ, rồi nhổ tuẹt xuống nền nhà. Cô liền chớp mắt rủa thầm, chết thật, mới đầu năm mà đã máu me như vậy. Lời cô chưa dứt đã bị một tiếng người từ ngoài xen vào, khiến cô giật mình quay ngoắt đầu trông lại. Dậy sớm vậy con? Mẹ, mẹ đấy hả? Bà Thao đứng vịn tay vào cửa bếp, đôi mắt kèm nhèm chớp liền hai ba cái, rồi mới gật gù hỏi lại, mẹ làm gì mà sáng sớm đã lọ mọ như vậy? Sao không ngủ đi cho lại sức? Đang bầu bí phải giữ gìn chứ con. Thì gượng cười, cô chùi hai bàn tay vào gấu áo. Vết cắt ở ngón tay khẽ nhói lên một chút, khiến cô nhăn nhón nhưng không làm cho bà Thao chú ý. Bà liền hỏi tiếp, bóc bánh chưng à, bao giờ nó về? Con không biết, nhưng mà anh ấy bảo sẽ đi từ sớm mẹ ạ. À, khổ thân, rét bướt như vậy sao không bảo nó đợi trời sáng hẳn rồi đi, sương nhiều lắm nhìn sao được đường. Thì khẽ sụt xịt hỉ mũi rồi vội vàng gặt bằng đống củi trong lò, vì nước đang sôi ủng ủng, cô lên tiếng, con cũng bảo rồi đấy, nhưng mà anh ý sốt ruột muốn đi sớm cho thoáng đường. Bà Thao lại lắc đầu than, rõ khổ, con nhắn cho nó bảo nó đi từ từ thôi, sớm muộn hơn nhau được mấy, mà đến trưa nhà mình mới làm cỗ cơ mà. Đấy, lại mưa rồi kia kìa, sao Tết năm nay thời tiết khó chịu thế không biết. Thì bồn chồn nhìn ra bên ngoài khoảng sân tối tăm, chỉ có ánh lửa từ trong bếp hắt ra, trời lại mưa từng giọt nước bồn tân nhanh chóng chảy xuống thành dòng từ mái ngói, khiến cho màn tối âm u cùng lúc càng trở nên buồn bã tiêu điều. Bà Thao mẹ của Thủy đã lên nhà được một lúc, bỏ lại cô dưới bếp với ấm nước đang sôi và cái bánh chưng bóc dở. Ngoài trời mưa phùn, sương lạnh vẫn ken dày bủa vây răng kín cả không gian, và cái lạnh thê lương của một buổi sớm đầu năm vào gian bếp. Nhưng mà không biết vì sao thì vẫn thấy lòng của mình nóng gian lên như lửa đốt. Kể từ lúc cô phải cắt ngón tay, phải liếc mắt nhìn xuống cái bánh chưng, giọt máu không lăn rộng mà chẳng biết từ lúc nào đã thấm vào trong miếng bánh. tạo thành một vệt đỏ lờ nhờ tím tái như làn da của người chết. Ý nghĩ khủng khiếp ấy thoáng hiện ra trong óc của Thủy, nhưng cũng vội tan đi sau một cái lắc đầu. Cô không muốn nghĩ đến những điều suối quẩy này, vừa không tốt cho đứa trẻ đang được gần 3 tháng trong bụng của cô. Trên nhà chính vừa có người thức giấc, cái dáng người đậm người bước đi chậm chạp lấy là ông Hoan bố Thủy. Ông vịn một tay vào cây cột chống mái hiên, ngó đầu nhìn xuống bếp cô tránh giọt xanh đang nhỏ xuống thành dòng từ mái ngói. Này, đun cho bố siêu nước nhé. Một lát nữa thằng Văn đến còn có ấm trà để mời nó. Thế nó đi chưa? Từ đấy sang đây nhanh lắm thì cũng phải 2 tiếng rưỡi. Mưa do thế này bảo nó đi chậm chậm thôi con ạ. Không có phải vội đâu. Thì đứng ở cửa bếp xua tay cau mày rồi nhắc bố. Con đun rồi đầy cả 2 phích rồi đây. Bố nói khẽ cho ông con còn ngủ chứ, sáng sớm đã oang oang rồi. Ông Hoan cười rồi bảo con. Ông mày còn dậy trước cả tao kìa kìa. Tao đang ngủ thì ông mày giục đi bắt gà đi chứ. Nhất hai đứa đấy nha. Hôm nay đích thân ông sẽ vào bếp thịt gà đãi cháu rể tương lai. Tao là con của ông mà chưa bao giờ được ăn gà ông nấu đâu. Ôi giời ơi, thế không biết ông có cắt tiết được nữa không bố nhỉ? Thì cười cười hòa vào niềm hân hoan của bố. Một giọng nói đàn ông khác già nua từ trong buồng ngủ vọng ra. Bố con mày nói xấu gì tao đấy hả? Trước trong đơn vị ông còn được làm anh nuôi đấy nhé. Hai đứa chúng mày đừng có mà chê ông. Thì đưa tay lên che miệng cố ngăn tiếng cười khúc khích. Bố cô cũng vội vã cỡ cái nón máng trên cây cột, đội lên đầu rồi đi ra phía vườn sau, vừa rào bước vừa nói vọng vào. Con ra bắt gà, ông cứ đợi ở dưới bếp nhé, đừng có ra vườn, trơn lắm nhớ ngã ra thì lại khổ thân. Thủy lấy cho bố cái chậu nhôm với lại chuẩn bị sẵn cho bố một nồi nước để đi còn luộc gà. Tất cả mọi người chắc chỉ riêng con mèo mướp đều có việc. Buổi cúng ngày giã tiết của gia đình ông Ân năm nào cũng như vậy. Cũng là ngày tập trung đông đủ ngũ đại con cháu chắt chít trong nhà, và năm nay còn một nhân vật nữa xuất hiện, thằng cháu rể mà cả gia đình đang chờ đợi. 10 giờ sáng cả nhà đã tề tiểu đông đủ. Tiết mục lì xì vốn luôn nằm trong chương trình, sau khi cả gia đình đã ăn no uống đủ, bỗng dưng lần này phải đẩy lên để thế chỗ cho thời gian nhập tiệc. Ông Hoan ngồi xuống trước bàn uống nước, mặt cúi gằm mặt dán vào cái đồng hồ Liên Xô. Lâu lâu lại ngẩng lên khi nghe thấy tiếng xe máy từ ngoài ngõ tiến vào. Phía đối diện ông Ân liên tục rót nước chè vào trong chén, đưa lên môi uống rồi khẽ chép miệng thở dài. Cây điếu bát ông đã mồi trước cả nửa giờ vẫn chưa được ông châm đóm. Sự sốt ruột dâng lên trong mắt khiến ông già đã quá 80 này bỗng nhiên biến thành một thằng bé bị người ta bắt nạt. Người em của ông Hoan là chú Hải nhướng mắt lên nhìn cả anh lẫn bố. Rồi lại ngó đầu ra cầm trước khi đứng dậy rào bước vào gian bếp. Thế của cháu gái chú Hải vẫy tay rồi nói nhỏ. Bạn mày đi lâu chưa? Sao bây giờ vẫn còn chưa đến? Tao tưởng mày bảo là nó đi từ sớm cơ mà. Thủy mắt chớp mau miệng hơi mếu như người trực khóc. Cô bị sự sốt ruột của cả nhà và cả chính mình dằn vặt làm cho cô càng thêm bồn chồn lo lắng. Ông chú nói xong một lúc Thủy mới ấp úng trả lời. Vâng ạ. Anh ấy đi từ sớm mà chú, bảo với cháu là tranh thủ đi sớm cho đường không có bị tắc, mà chẳng biết thế nào giờ vẫn còn chưa đến nơi. Thế mày đã gọi cho nó chưa? Gọi xem nó ở đâu, hay là nó lạc đường? Trong cái làng đường xá rắc rối, có khi lại lạc thật cũng nên. Chú Hải hơi ngần ngừ nhìn những cái gật đầu của cô cháu gái, rồi lại cúi đầu xuống nhìn xuống dưới chân. Con chó mực mà ông Ân nuôi gần chục năm đang khẽ rên lên hừ hừ. Hình như là nó đang sốt ruột vì mọi người mãi chẳng ai chịu ăn để cho nó được ném miếng xương. Bên tai của chú Thủy liền ấp úng đáp. Cháu gọi rồi nhưng mà anh ấy không có nghe máy, cứ thấy tút tút rồi lại thuê bao, cháu sốt ruột quá. Vừa nói Thủy vừa nhìn xuống ngón tay của mình, vết cắt đã ngừng chảy máu, nhưng thi thoảng vẫn cứ nhói lên như là nhắc nhở cho cô một sự chẳng lành. Bên cạnh Thủy bà Thao cũng vừa tiến lại, nhìn chú Hải rồi bồn chồn nói. Chị cũng gọi nó mấy cuộc rồi không có được, không biết là cái thằng này nó bị làm sao. Chú Hải sầm mặt nhìn bà chị dâu và cô cháu gái, thoáng hiện lên trong óc chú một ý tưởng hãi hùng, nhưng không muốn nói ra, sợ càng làm cho mọi người lo lắng, nên chú bồi hồi bằng một giọng nửa đùa nửa thật. hay là nó không muốn cưới mày nữa. Đùa vô duyên không được ai hưởng ứng, bà Thao phản pháo ngay. Chú này, ăn nói linh tinh, nó là người tử tế, có ăn có học, ai lại làm cái trò vớ vẩn ấy. Đừng nói thế không cháu nó lại tủi thân. Chú Hải cố gượng cười nhưng không được, đang định nói ra những điều mình nghĩ thì bà Thao lại tiếp. Hay là chú phóng xe đi tìm nó hộ chị đi, để chị bảo cả ông Hoan nhà chị nữa. Chú Hải lắc đầu. Đi tìm nó thì cũng được thôi, nhưng mà biết nó ở đâu mà tìm. Từ Hà Nội về đây 3-4 tuyến đường, mà tuyến nào cũng dài cả 100 cây số, tìm sao được mà tìm. Bà Thao biết mình đối lý đành im lặng thở dài. Chú Hải trầm giọng nói. Chỉ sợ làm thôi, chú đừng nói nữa, chắc không có đến nỗi nào đâu, nó chỉ bị lạc thôi, cờ buồm quá. Bà Thao lên tiếng ngắt lời của ông em chồng bộc trực. Chú Hải không nói nữa mà quay trở lại gian nhà chính. Bà mầm cỗ đã bày biện ra trên 3 chiếc chiếu hoa. Lũ trẻ con đang thẫn thờ nhìn những đĩa xôi, những miếng đùi gà đã làm mồi cho ruồi nhặng, thêm cả mấy bà tím liên tục thở ngắn than dài, làm cho một buổi giã Tết lại càng thêm phần nặng nề. Chú Hải đưa tay gãi gãi chòm râu mấy cạo, rồi thở ngắt xa. Chú móc tay vào túi quần lôi ra chùm chìa khóa, lòng tự nhủ. Thôi có khi phóng ra cổng làng tìm thằng cháu rể. Ý nghĩ ấy còn chưa kết thúc thì từ ngoài ngõ có tiếng xe máy chậm chậm dần lên trước khi dừng lại. Cả nhà của ông Ngân chẳng ai bảo ai, cũng vội vã đứng vụt cả lên. Hân trồng cái đầu lố nhố ngó ra ngoài cầm. Thì đang buồn bã tựa đầu vào khung cửa bếp, nhận ra mặt của người yêu thở vào một tiếng rồi lao ra sân. Chẳng dễ tương lai của nhà ông Hoan thò tay, tháo then cài cầm, chất chiếc xe quầy chậm chậm đi vào, dáng điệu khép nép sợ sệt của một người mắc lỗi. Ông Hoan bà Thao còn chưa kịp xuống sân, thì con chó mực đang nằm ở trong bếp, bỗng sòng sọc phóng về phía người mới đến. Sủa lên nông ngổng nghe răng ra chực cắn. Ông Hoang trợn mắt hốt hoảng rồi thốt lên. Mực, im đi, sao lại cắn người nhà, cút vào trong kia. Ông còn chưa dứt lời thì đã thất kinh trước hình ảnh tiêu điều thiểu não của cậu rể tương lai. Trời đất ơi, sao ướt sũng thế này, áo mưa đâu. Bên cạnh ông bà, con mực vẫn còn chưa thôi sủa. Ông Hoan đã sẵn khó chịu trong người, quay lại đá vào lưng của con vật, làm cho nó kêu giống lên một tiếng bỏ chạy ra phía vườn sau. Nhưng đầu vẫn còn ngoái lại nhìn chằm chằm vào chàng rể tương lai vừa xuất hiện. Bà Thao mặc đầu nhìn con chó mất nết rồi lại tái mặt thất kinh khi nhìn chàng rể tương lai của nhà bà đang rét run lên vì lạnh. Bà môi tím bợt gần như hòa lẫn với màu da, đôi mắt như lạc thần cứ lập cập nhìn cả vợ chồng bà và Thủy, nhưng úng nói không thành tiếng. Bà Thao liền giục. Thủy, mày vào nhà lấy khăn bông cho nó đi con, khổ thân chưa? Sao mà áo mưa đâu mà không có mặc, để người ướt sũng thế này hả con? Đến lúc này thì chàng rể của bà Thao mới lắp bắp trả lời. Lúc mà con mới đi, trời không có mưa mẹ ạ, mà đường vắng quá không có chỗ nào bán áo mưa, Tết người ta còn nghỉ cả rồi. Còn con đành trú mưa bên ngoài nhà dân, điện thoại ngấm nước lại không gọi được. Ông Ân đứng bề trên hiên sốt ruột nhìn xuống rồi dục. Thôi thằng Hoan dắt cho nó cái xe, bảo nó vào nhà nhanh lên không chết rét bây giờ. Chúng mày còn đứng dưới mưa nói chuyện thế làm gì không biết. Như sừng nhớ ra cả mấy người đều đang đứng dưới sân, ông Hoan vội vàng làm theo lời của bố. Còn bà Thao đẩy cả con gái lẫn con rể của mình lên tầng 2, cộng với cái khăn bông mới lấy từ trong nhà tắm. Vừa vào buồng Thủy đã gắt. Anh phải cẩn thận tí nào. Đáng lẽ phải chuẩn bị sẵn cái áo mưa chứ, mấy hôm nay trời âm u như vậy cơ mà. Văn nhìn Thủy cố gắng gượng cười nhưng đôi tay tê cóng vì mưa gió, khiến cho anh loay hoay mãi không cởi được chiếc áo khoác đã nhũn ra vì nước. Thủy không ngần ngại giúp Văn gỡ xuống từng lớp áo. Cô chạm vào vai của anh khẽ rùng mình. Thủy hoảng hốt. Trời đất, người lạnh hết cả rồi này. Anh lau khô người đi rồi xuống nhà sưởi bếp củi với em, khổ thân. Thế này có khi cảm chết mất. Văn liền run rẩy mà đáp. Thôi, để xuống nhà ăn luôn kẻo mọi người lại đợi. Làm vài chén rượu là nóng người ngay. Anh đừng có dại. Người ướt như chuột lột thế này không ai dám để anh nốc rượu vào đâu. Nhanh lên, mặc đồ khô vào rồi xuống bếp sưởi với em. Các ông các bà ăn trước rồi. Văn nghe lời vội vàng lau khô đầu tóc, rồi mặc 3-4 lớp áo quần trước khi lò mò xuống bếp. nhưng anh không quên chào và xin lỗi đại gia đình ông về sự chậm trễ của mình. Vừa vào trong bếp, Văn đã giật mình khựng lại. Thủy đi sau anh không kịp phản ứng cho nên đập mặt vào vai của Văn. Cô liền khó chịu nói: "Ơ kìa, sao đang đi lại dừng phát lại như thế?" Cơ còn trên nói hết đã nghe tiếng gầm gừ cất lên từ trong bếp. Ngoảnh cổ trông ra, Thủy cũng đứng tim vì trước mặt cô là con chó mực. Con vật bình thường hiền lành và lười biếng, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong sân rồi lại nằm dài trước hiên nhà chờ đợi. Ông Ân đã nuôi nó được gần chục năm, nó cũng đã già, đôi mắt đã bắt đầu mờ đục và lâu lâu lại giống như một người lần thần, sủa vớ vẩn hoặc ỉa đái lung tung khắp nhà. Đã mấy lần chú Hải định hóa kiếp cho nó nhưng mà đều bị ông cản lại. Thế nhưng mà trong suốt gần 10 năm ăn hại chủ thì con vật chưa hề cắn ai, cũng chưa bao giờ tỏ ra hiếu chiến hay đe dọa. Ông Ân vẫn thường đùa hàng xóm láng giềng rằng mua con mực về để trong nhà, nhưng mà cuối cùng chính mình lại phải trông vì lo nó bị người ta bắt mất. Chẳng riêng gì người trong nhà ông mà ngay chính lũ trẻ con nghịch ngợm lâu lâu nhảy vào cái vườn hái trộm ổi, cam cũng phải công nhận với nhau rằng con mực của nhà ông Ân lành như cục đất. Nói nó chỉ tổn cơm chứ chẳng được tích sự gì cả. Bởi có mấy lần con chó chồng thấy lũ trẻ trào rào vào vườn, nó không thèm sủa, chỉ đứng lững thững quanh đó nhìn bọn trẻ hái táo. Và ngay cả con mèo mướp vốn dĩ cũng là giống lười biếng trong nhà, cũng không coi con mực ra gì, lâu lâu lại cào cho nó xứt xát để mặt mũi. Ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay, khi vừa thấy Văn xuất hiện, nó đã chồm lên đỉnh cắn anh. Có lẽ con chó đã quá già cho nên mới sinh ra lắm chuyện dị thường như vậy. Thế con mực gầm gừ liên tục, thì hốt hoảng vòng lên trước cắn cho chồng tương lai, miệng không ngừng mắng: "Mực ra ngoài đi, ra ngoài ngay, con điên này thịt mày bây giờ." Văn đứng đằng sau lưng của Thủy cũng cau mày hỏi: "Sao con chó nhà em dữ vậy, bình thường vẫn hay cắn người vậy hả?" "Không, nó hiền lắm, chưa cắn ai bao giờ, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng như thế." Nghe thấy tiếng người chú chéo cả tiếng chó dâm gian, ông Hoàn cũng sốt ruột đứng lên rồi chạy xuống bếp. Thế Hải còn đang chết chân ở trước cửa ông Dục: "Hai đứa lên nhà ngồi ăn đi để bố xử lý con chó này cho." Dứt lời, ông kéo tay của Văn toan lôi lên nhà chính, ép cậu rể tương lai ăn uống. Nhưng ông giật mình vội buông tay của anh rồi ngãi hùng hỏi: "Trời đất ơi, mày mặc thêm áo vào cho bố, người lạnh thế này mà cứ phong phanh. Lên nhà mau ăn đi, ăn bát biến cho nó ấm người." Nét đoàn ông đẩy cả hai người lên hè, còn ông Hoan ở lại trừng mắt nhìn con mực vẫn còn đang gầm ghè như đối diện với một kẻ thù không đội trời chung. Ông Hoan cáo tiết toan đầm cho con chó già một trận thì con vật bỗng trở lại về hiền lành đến mức độ đần độn của mình. Nó liền quấy đuôi nhìn ông, ánh mắt của nó long lanh như là chờ chủ cho ăn. Ông nhìn nó lắc đầu không hiểu. Ông ngoái cổ lên nhìn ra nhà chính, hai đứa con của ông vừa khuất dạng sau cánh cửa. Ông liền chớp mắt hồi lâu rồi nhìn vào mặt của con mực, một linh cảm khác thường thoáng chốc hiện lên trong óc của ông, nhưng quá mờ nhạt để khiến cho ông chú ý. Bữa cơm giả tiết kết thúc trong sự hân hoan của cả gia đình. Ông Ân nhìn hộp cà phê hương trồn người cháu rể đem tặng, rồi hãnh diện đặt lên giữa bàn thờ, xoay mặt bao bì về phía trước, cố ý để cho tất cả những người khách đến đây đều phải thấy cái tiêu đề rất lớn in trên lớp vỏ. Là một người khá sành sỏi trong vấn đề ăn uống, ông Ân thừa hiểu rằng ngay cả loại cà phê hương trồn ủ lên men nhân tạo cũng có giá không dưới 1 triệu đồng một lạng. Mà kia là hộp cà phê hương trồn tự nhiên, cái giá của nó chắc chắn không hề nhỏ. Không chỉ mình ông Ân mà ngay cả những người khác trong gia đình, từ vợ chồng của ông Hoan và bà Thao, chú Hải và những người còn lại đều được Văn chú đáo chuẩn bị sẵn quà và lì xì mừng tuổi. Ai cũng khen ông Hoan có một chàng rể vừa hiền lành vừa khéo léo, biết là làm đẹp mặt mình và cả gia đình bên ngoài. Cuộc rượu không kéo dài quá lâu mà chỉ hơn 1 tiếng mọi người đã lục tục ra về sau khi dọn hết mâm bát. Trời cũng đã ngớt mưa. Ông Ân nhìn cậu cháu rể tương lai rồi lên tiếng hỏi: "Thế nào, về đây có vui không?" "Dạ vui lắm ông ạ. Mỗi tội cháu còn non dại, mới về đây ngày đầu mà chậm muộn làm cho cả nhà phải đợi." Ông Ân liền xua tay. Cháu ơi, chuyện vặt đi mà, cháu để ý làm gì, cháu an toàn ai cũng vui vẻ là tốt rồi. Phan liền cười rồi lảng sang chuyện khác. Nhà ông rộng thật đấy ông ạ, có khi phải đến cả 1000 mét vuông. Ông Ân nghe Văn nói thì bỗng cười phá lên. Ông liền hãnh diện vỗ ngực bảo, cậu muốn tham quan không? Nhà ông tính cả vườn cả đất là tròn trịa 4000 mét vuông, riêng phần bố vợ cháu đã có hơn một nửa rồi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên nét mặt của đứa cháu rể tương lai, ông Ân ngoắc Vân đứng dậy rồi bảo, không tin chứ gì, nào đứng lên ra đây ông chỉ cho, nhà có vườn có Ông Ân chưa nói hết câu, bàn tay già nua của ông mới chạm vào tay của người cháu rể thì lập tức rụt lại. Ông nhìn Văn chầm chầm nuốt nước bọt trước khi ấp úng, cháu sao thế hả? Đi thưa ông, cháu muốn xem cả khu vườn nhà mình, chắc là nhiều hoa quả lắm phải không? Ông Ân chớp đôi mắt rồi quay đi chỗ khác lắp bắp đáp lời, ông cháu ta đi thôi, mùa này thì vãn quả rồi chứ không sang hè thì ê hề bán đi không hết. Vừa nói ông vừa dẫn Văn ra ngoài cửa, ông đi trước cầu cháu rể đi sau. Nhưng lâu lâu ông vẫn còn ngoái lại trông nhìn chàng trai trẻ đang hiếu kỳ quan sát mảnh vườn rộng thênh thang, không chú ý đến đôi mắt dò xét và lo lắng của ông già. Và ở phía xa xa cách hai người chừng 100 mét, con mừng vẫn lững thững bám đuôi không rời. Ánh mắt mờ đục già nua của nó căng ra, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau làm cho rớt dãi tràn cả ra ngay bên mép. Dường như con vật đang chuẩn bị lao vào một cuộc quyết chiến một mất một còn với kẻ thù không đội trời chung mà mới chỉ thấy lần đầu. Để Thùy chồng tương lai và ông trở lại mới ngoắc tay ra hiệu cho Văn lên tầng 2, phòng ngủ mà ông nội cô luôn dành cho gia đình Thùy. Vừa đi Thùy vừa nói, anh lên đây nằm, bố với mẹ ngủ ở dưới gian chính, hai ông cháu vừa đi thăm vườn à? Nhà mình đất rộng thật đấy, có khi phải cả một quả đồi. Thùy liền chữa, một quả là thế nào, hai quả đồi đấy. Nhưng mà đất vườn thì không được giá mấy đâu, nói chung thì cũng chỉ để trồng cây tăng gia sản xuất thôi. Bây giờ anh thấy đấy, cỏ mọc tùm ông già rồi, không có sức chăm bón tỉa tót, nên cũng đang bảo bố em mấy năm nữa về hưu, rồi thì về đây mà ở luôn kia kìa. Phan liền cười ngây ngô, đứng từ ban công tầng 2 căn nhà có thể thấy được 3/4 mảnh vườn và một nửa khoảng ao cá của nhà ông Ân. Ông cụ cũng vừa cẩn thận thuê người dựng sẵn một bức tường gạch chạy dài theo mảnh đất và phân rõ địa chỉ khai thừa đất của hai người, con trai của ông Hoan và chú Hải. Không muốn để cho ông chồng tương lai đi chẳng một đường dài, uống nhiều rượu mà phải đứng đầy hóng gió, Thùy liền kéo tay của ông Văn định lôi vào phòng nghỉ. Nhưng bất chợt cô dừng lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay chồng vội buông ra, rồi lại một lần nữa nắm vào. Văn cũng quay đầu nhìn vợ, nét mặt Thùy bắt đầu tái đi. Cô dường đôi mắt hãi hùng nhìn chồng sắp cưới, giọng nói có phần run rẩy. Sao? Sao đã ăn uống đầy đủ rồi mà người anh vẫn lạnh ngắt như vậy? Văn không đáp, chỉ trước mắt nhìn Thùy. Cô nhận ra trong mắt chồng tương lai của mình tự nhiên sâu thẳm dị thường. Hai con người giãn to gần như choáng cả lồng đen trong đôi mắt. Nhưng đôi đồng tử ấy vẫn cứ mở đục, không khác gì mắt của con chó mực già nua. Trong ánh mắt của Văn không hề có vẻ tinh anh sắc sảo, mà trái lại là một hố đen sâu thẳm thẳm như một miệng vực nuốt người vô hồn lạc phách. Hiện ra bên ngoài đôi mắt ấy là nước da xanh xao bượt bạt, chứ không trắng trẻo như là khỏe mạnh thường ngày. Bờ môi cũng tái nhợt đi như đang bị lạnh, nứt ra như những vệt chân chim để lộ phần thịt hồng nhạt ở bên trong tựa hồ như đang rỉ máu. Có một cảm giác xa lạ đến giận người, không biết từ bao giờ đã chạy ngược vào trong óc, làm cho Thùy thoáng dùng mình buông vội tay chồng. Coi như là đang đứng trước một kẻ lạ mặt mình chưa gặp bao giờ, chứ không phải người đàn ông từng đầu ấp tay kề mấy năm nay và dạo gần đây đang hạnh phúc vì biết tin cô mang đứa con của anh trong bụng. Văn thấy khác quá, một sự khác biệt rất nhỏ nhoi và bí mật mà chỉ có linh cảm của phụ nữ mới khiến cho Thùy nhận ra. Có lẽ chính Văn cũng phát hiện ra được sự thẳng thốt của người vợ trẻ. Anh chớp mắt hồi lâu rồi ấp úng lên tiếng. Sao thế em? Thì lắc đầu, cô cố xua đi những suy tưởng mông lung và chắc hẳn không thể nào là sự thật. Trước khi cất giọng mệt mỏi nói với Văn, Không có gì đâu anh, em mệt quá đi thôi. Chắc là tại mấy hôm nay dọn dẹp chuẩn bị cỗ bàn. Thôi mình vào nghỉ đi anh, chiều còn đi chúc Tết nốt mấy nhà trong xóm. Văn không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu rồi trở vào trong buồng cùng vợ. Sân phòng đóng kín cửa lại bật điều hòa hai chiều, cho nên nhiệt độ không thấp như bên ngoài. Có lẽ vì vậy mà con mèo mướp đã lèn vào đây từ lúc nào không biết, và chiếm trệ nằm trên chiếc đôn nhỏ kê sắt đầu giường. Thủy vừa bước vào cánh cửa gỗ có bộ bàn lề lâu ngày không cha dầu mỡ kêu lên ken két, khiến cho con vật giật mình vươn người tỉnh dậy. Thủy nhìn con mèo mướp rồi khẽ mắng yêu: tưởng mày chạy đi đâu hóa ra là lèn vào đây, không chịu đi bắt chuột, có ngày tao bảo ông Ân cho mày vào nồi mà ngủ. Vừa nói Thủy vừa tiến lại giơ tay định bế con vật mang ra ngoài, nhưng bất thần nó vùng dậy kêu thét lên một tiếng thất thanh rồi dưng móng vuốt cào mạnh lên tay của Thủy, khiến cho cô giật mình rụt vội người ra sau, tái mặt buột miệng kêu lớn: ở cái con này, chó mèo trong nhà điên hết cả rồi sao? Văn nhanh tay đỡ lấy vợ rồi ngạc nhiên nhìn con mèo mướp. Nó vẫn đứng trên cái đôn gỗ nhỏ, sống lưng gồ lên cao, lưng dựng đứng, bốn bàn chân xòe dài ra bộ vuốt nhọn hoắt cào liên tục trên mặt ghế như đang đe dọa một kẻ thù không ai rõ mặt. Con vật liên tục thét lên những tiếng kinh người, hàm răng bé xíu nhưng sắc nhọn của nó nhe ra xếp một vành môi xám xịt, hai con mắt vàng như là lửa long lên ròng ròng, đôi sổ lông nhưng cụp vào giữa hai chân, một phản ứng của loài thú khi mà chúng phải đối diện với một địch thủ đáng gờm, giằng co giữa lằn ranh sống chết và sợ hãi. Thủy không tài nào hiểu nổi chó mèo trong nhà ông cô chưa bao giờ có những phản ứng như vậy. Thậm chí mấy sáng nay chúng vẫn rất bình thường. Mọi việc chỉ thay đổi khi Văn xuất hiện. Chẳng lẽ chồng tương lai của cô được lòng cả họ mà riêng xúc vật thì lại không? Hay là trên người của Văn có thứ mùi gì kỳ lạ khiến cho lũ xúc sinh này khó chịu đến hóa điên hóa dại? Giờ không thể nào cắt nghĩa nhưng cô vẫn kéo Văn ngồi xuống mé giường. Con mèo mướp vừa trông thấy vậy liền bật nhảy sang bờ tường đối diện, rồi cứ như vậy men theo chân tường mà đi, vội vã như thể kinh sợ một thế lực vô hình. Thử nhìn con vật, cô nói theo cốt để cho Văn không lo nghĩ. Con mèo dở hơi, may quá nó cào không sâu lắm. Văn ngồi bên cạnh im lặng nhìn bàn tay dớm máu của vợ, ánh mắt anh rũ xuống như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi chậm chậm lên tiếng nhắc nhở: mình rửa tay đi đã, lấy oxy giả sát trùng đi, cẩn thận đấy, không chủ quan được đâu, chó mèo hay bới đất bới cát, người ngợm chúng có gì sạch sẽ đâu. Thì mỉm cười cô đáp: chỉ biết nói người ta là giỏi thôi, anh xem anh kìa, đi đường xa như thế mà áo mưa cũng chẳng mang, điện thoại ngấm nước không thể nào gọi được, làm cho cả nhà một phen hú hồn hú vía, chẳng cẩn thận tí nào cả. Văn nhìn vợ gượng cười, anh không đáp, chỉ lặng lặng bò vào góc giường, quấn chăn kín người như đã kiệt sức sau một chuyến đi dài, không muốn tranh luận gì thêm. Thì lắc đầu ngáp dài một tiếng trước khi đứng lên ra nhà tắm rửa tay, rồi trong lòng vẫn còn lấn cấn về sự đổi thay khó hiểu của hai con vật và một vẻ khác lạ rất bất bình thường của chồng. Có lẽ vì đêm trước Thủy ngủ không đủ giấc, cho nên vừa đặt mình nằm xuống cô đã mệt mỏi thiếp đi. Ở ngoài trời từng đợt gió lạnh lùa về qua khe cửa rít lên từng âm điệu não, trái ngược với sự nhộn nhịp của một ngày đầu xuân năm mới. Loáng thoáng bên tai hình như vừa có ai đó mở cổng vào nhà chúc Tết, lại có tiếng của ông Ân hồ hởi cười nói đáp lại tấm thịnh tình của người khách bằng những câu chúc tụng có tính thủ tục. Nhưng mà thình lình cánh cửa buồng của Thủy mở ra, chiếu một vệt sáng lên đôi mắt mệt mỏi của cô, cộng với tiếng kéo kẹt của bàn lề khô dầu và cả âm thanh khiếp đảm của con mèo mướp. Thủy choàng tỉnh dậy, cô hướng mặt nhìn ra bên ngoài cửa, nhưng cánh cửa vẫn còn đóng kín. Then sắt bên trong vẫn còn cài trong ổ, người ở ngoài không thể mở cửa ra được. Thủy liền chớp mắt hồi lâu để mình quen với ánh sáng yếu ớt trong gian buồng nhỏ. Mọi vật vẫn hết sức bình thường, cánh cửa đóng im lìm và không hề có con mèo nào lèn được vào trong. Cô lắc đầu, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng bất thần Thủy bàng hoàng khựng lại, bên cạnh cô chỉ là một khoảng rừng trống trải. Người chồng tương lai của Thủy không biết thức dậy lúc nào, để cô nằm đây trơ trọi. Thầy đưa tay sờ vào mặt gối, lớp vải bọc ngoài lạnh lẽo như thể chưa từng ám hơi người. Cả khoảng giường trống bên cạnh cô cũng vậy. Tưởng chừng suốt từ chưa đến giờ chỉ có một mình Thủy ở đây, cơn ngái ngủ ban nãy còn khiến cô lờ đờ nhanh chóng bị biến mất, để lại cho cô một nỗi bất an rất khó chịu để nói thành lời. Văn đâu rồi? Thủy không biết để rồi buột miệng gọi to, anh ơi. Không có tiếng trả lời, Thủy kéo tấm chăn hòa khoác lên người cho khỏi cống, rồi run rẩy bước xuống gọi giường. Căn phòng diện tích vốn không lớn lắm, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại thênh thang đến mức rợn người. Lò dò từng bước thật chậm, cô vừa đi vừa khẽ khàng cất tiếng, anh ơi. Đáp lại Thủy vẫn là một sự im lặng biệt tích khác thường. Cô ngó đầu vào trong nhà tắm đặt trong phòng, trống trơn không có một bóng người. Chồng tương lai của cô không hề ở trong như cô dự đoán. Tiến lại gần bên cánh cửa buồng thì Thủy áp lên tấm gỗ, tay cầm chân kéo then. Một cái cảm giác lạ lùng như là bản năng nguyên thủy đang sống dậy trong cô, mách bảo cho cô biết được xung quanh mình, ngay chính trong không gian quen thuộc này, thì nó đã bắt đầu xảy ra rất nhiều điều kỳ lạ. Ở bên ngoài cánh cửa, không gian như là còn im lặng tĩnh mịch hơn cả trong phòng. Thứ duy nhất lọt qua tai của Thủy là tiếng gió rít thê lương, hòa cùng với những hạt nước mưa vẫn rơi xuống đều đều từ mái ngói, tí tách từng giọt buồn tênh thê thảm. Hình như chẳng có vị khách nào vừa mới ghé qua thăm nhà. Có lẽ mọi việc chỉ là một cơn mơ, một sự ám ảnh quen thuộc của những kẻ chẳng mấy khi ngủ ngon mỗi khi xuân về Tết đến. Nhà cô không có khách, chắc là chỉ do Thủy tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà Văn đi đâu, anh ra khỏi buồng kiểu gì, trong khi then cài cửa đóng thì vẫn không sao hiểu được. Cô đã rút thanh sắt vừa dài vừa nặng ra khỏi tốt, hai tay toàn đẩy cửa ra thì bất thình lình một tiếng kêu kinh hoàng rú lên ngay sát cạnh bên tai, khiến cho Thủy hại hùng giật mình vội lui người ngay lại. Con mèo miếp mà chính tay của Thủy đã mang về cho ông Ân chăm sóc nay đang hóa rồ hóa dại, liên tục rú lên những tiếng thất thanh, liên tục xoè móng cào xoàn xoàn lên cửa gỗ. Thủy run rẩy trợn trừng hai mắt, con ngươi tựa hồ như sắp nhảy vọt ra ngoài khi chứng kiến cái cảnh con mèo mướp ấy không lấy gì làm to lớn, hình như là đang cố tình chặn đứng cả hai cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng. Nó ngoác mồm xòe móng gào lên thảm thiết như đang phải dốc sức chống chọi với một kẻ thù khủng khiếp mà định mệnh sắp đặt bắt nó phải đối đầu. Thì run lên như cầy sấy, nhưng âm thanh hãi hùng như là tiếng ma quỷ gào khóc vẫn còn cộng hưởng với tiếng mưa gió rít gào, tạo nên một bản nhạc câu hồn đầy ai oán, khiến cho người nghe không rét mà run, kinh sợ nổi da gà. Đứng thêm một lúc, ấn tay lên ngực như cố trấn tĩnh tinh thần, thì liền cất giọng, im đi, mày làm sao thế hả? Nhưng đáp lại cơn thịnh nộ của cô, tiếng con mèo mướp vẫn không hề dừng lại, thậm chí là nó càng lúc càng lớn dần, rõ dần như thể đang xoáy vào màng nhĩ, khiến cho Thủy choáng váng rợn người. Cộng với tiếng mèo gào ngoài cửa, từ phía vườn sau không rõ từ lúc nào cũng đang vọng lên tiếng chu kinh dị mà Thủy đoán rằng xuất phát từ con chó mực. Cả hai con vật mà ông cô và cả gia đình từ rất lâu đã coi là những thành viên không thể thiếu, ấy vậy mà chỉ trong một ngày đều bất chợt hóa điên. Thủy liền gào lên, mực im ngay, bố ơi, ông ơi, ra đây mà xem con này nó làm sao đi này. Thủy cố nói thật to để cho cả nhà cùng nghe được, nhưng mà hình như mọi sự việc kỳ quái đang diễn ra kia chỉ có một mình cô biết. Càng ngào lớn thì tiếng mèo cào, tiếng chó hú lại càng to hơn. Nhưng kỳ dị ở chỗ, bố mẹ cô nằm ngay dưới tầng và chỗ ngủ của ông nội Thủy cũng ở gian nhà chính mà có vẻ chẳng ai phát hiện. Chồng tương lai của cô không hiểu giờ này đang làm gì ở đâu, để Thủy kêu gào gần như lạc giọng mà vẫn không hề xuất hiện. Cô cố nén sự sợ hãi và sự bất an, vội vã lao vào cánh cửa bất chấp phía ngoài kia con mèo mướp đang liền cơn cuồng dại vẫn không ngừng gào cấu. Nhưng trái với sự dự đoán của mình thì không tài nào đẩy được hai cánh cửa bật ra. Cô liền hãi hùng thầm nhủ, chẳng lẽ con mèo bé tí kia lại có sức mạnh chặn đứng cả hai cánh cửa và cả sức đẩy của mình hay sao? Không có câu trả lời nào có thể cắt nghĩa cho những việc dị thường đang tiếp diễn. Thủy cố sức vung tay đập ầm ầm vào cánh cửa, tấm gỗ nặng nề to bản kêu lên rin rít như là tiếng người nghiến răng, nhưng cũng hé ra một khe hở nhỏ đồ để cho cô ghé mắt nhìn vào. Thủy gần như là chết đứng. Ở bên ngoài trời đã tối mịt từ bao giờ, cô đứng như một kẻ giữa dòng chảy của thời gian, không nắm được quy luật sáng đêm sớm muộn, không làm sao tự cắt nghĩa với chính bản thân mình mọi biến cố hãi hùng đang dồn dập diễn ra. Nhưng bất thần cô giật bắn mình khựng lại, mặt tái mét, tim đập thình thịch, nhưng toàn thân lại run bắn lên bần bật như một kẻ động kinh. Hàm răng lắp bắp va vào nhau lập cập, gai ốc trên cổ trên lưng thi nhau dựng đứng. Thủy loạng choạng ngã ngồi xuống đất là bởi vừa thoáng qua, trong không gian tối sẫm bên ngoài, khe cửa nhỏ là một khuôn mặt tái xanh, một đôi mắt lạc thần không sinh khí, hai cái mắt đồng tử đen ngòm mờ đục, choáng hết cả lòng đen, lờ đờ như là mắt cá ươn và mái tóc ngắn ướt đầm đìa nước. Nhưng mà dù có thay đổi thế nào, biến đổi ra sao, thì chỉ mới thoáng nhìn, Thủy đã có thể nhận ra ngay, khuôn mặt đó là của Văn, người đàn ông bấy lâu nay cô đầu gối tay kề và sắp tới đây sẽ là người phối ngẫu. Cô kinh hãi đến gần như nghẹt thở, đầu óc mụ mị đi và toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Phân hiện ra thoáng qua khe cửa hẹp, nhưng từ khuôn mặt đến vóc dáng của anh đều toát lên cái vẻ chết chóc tang thương như một xác người lạnh cứng đang chờ khâm niệm. Khoảnh khắc rùng rợn kinh người còn chưa kịp tan đi trong trí óc, thì hai cánh cửa gỗ nặng nề bỗng run lên bần bật, khiến Thủy hãi hùng bò lùi vội thêm mấy bước về đằng sau bằng cả tứ chi. Cùng với đó là một giọng đàn bà nửa như gấp gáp, nửa như là tức giận vang lên, kéo cô khỏi cơn hoảng loạn. Thủy, Văn, chúng mày làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đập cửa ầm ầm thế hả con? Hai đứa cãi nhau hả? Mở cửa ra cho mẹ nhanh lên. Thủy giật mình sực tỉnh, đó là giọng của bà Thao. Và chính lúc này cô cũng nhận ra cái then sắt suốt từ nãy đến giờ vẫn còn cài trên chốt cửa mà cô lại tưởng mình đã tháo ra. Vội vàng rút then đẩy cửa ra ngoài, trời vẫn còn sáng, chắc mới chỉ khoảng 2 giờ chiều. Con mèo miếp lẫn cái dáng người tiều tụy của Văn đều không còn nữa. Cô chẳng hiểu gì, chỉ lao vào ôm chầm lấy mẹ. Cô như một đứa trẻ con bị người ta bắt nạt tủi thân, khóc òa lên. Mẹ ơi, anh Văn, nó làm sao? Nó đánh mày hả? Không, chồng con đi đâu mất rồi? Đi đâu? Cửa vẫn cài then mà nó đi đâu được? Nó đi thì cửa phải mở ra chứ. Nó thò tay vào cài then làm sao được? Vừa nói bà vừa đẩy con gái sang bên rồi vội vàng tiến thẳng vào trong buồng. Bà Thao ngoái cổ nhìn lên giường con gái rồi quay phắt lại, trợn mắt nghiến răng cố không để cho mình nói lên lớn quá. Con kia, ngày tiết ngày nhất mà mày còn lên cơn hay sao? Chồng mày là đang nằm kia kìa, nó đi đâu mà đi? Tự nhiên sao mày lại rú lên thế hả con phải bá? Bố với ông mày mà ở nhà thì mắng cho to đầu con ạ. Thì nghe mẹ nói mà giật mình, cô run rẩy không hiểu gì, rồi chậm chậm tiến vào bên trong, nép mình sau bức tường nhà tắm. Thì ngó đầu nhìn vào trong giường, quả nhiên nằm trong góc trường với lại bộ dạng của một người say rượu. Văn vẫn nằm đó co quắp như một kẻ chết sét, khuôn mặt của anh vẫn có phần nào xanh xao, nhưng rõ ràng là đang ngủ sau trận rượu ban trưa. Bà Thảo chống nạnh bực bội nhìn con gái, bà lắc đầu khó chịu trước khi mà Thủy ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng để không ai nghe được, bà bắt đầu chất vấn. Này, tao hỏi thật, hai đứa chúng mày cãi nhau phải không? Hay là nó say rượu xong đánh mày? Bà Thảo còn chưa nói được hết câu, bởi bây giờ trong ánh chiều nhàn nhạt, bà mới nhận ra da vẻ xanh xao bạt và đôi mắt lạc thần trên khuôn mặt của đứa con gái 20 mấy năm bà chăm nom chiều chuộng. Thì vẫn nước mắt hai hàng nhưng không khóc thành tiếng. Bà Thao lại càng sốt ruột nhưng cố dằn lại để giọng nói dịu dàng hơn. Thế mày nói cho mẹ nghe, sao tự nhiên lại đập cửa ầm ầm như vậy? Hai đứa có xích mích hay là tranh cãi gì nhau không? Thì một lần nữa lắc đầu, cô vừa lấy tay lau nước mắt vừa sụt sùi kể lại đầu đuôi biến cố kỳ quái vừa diễn ra trong căn nhà quen thuộc đã có một thời gian gắn bó với cô. Bà Thao càng nghe khuôn mặt lại càng trở nên khó hiểu. Bà đăm đăm nhìn con gái rồi lại ngoái cổ nhìn vào bên trong, mặc dù cửa buồng vẫn còn đang khép kín. Là một người đàn bà từng trải đất chung sống với ông Hoan gần 30 năm, Bà không lạ gì những chuyện cãi cọ vợ chồng, và thậm chí cả những lần ông Hoan nóng tính không kiềm chế được, đập bàn đập ghế. Nhưng cũng vì vậy mà ngay khoảnh khắc bà nhìn rõ mặt con mình, bà Thao hiểu ngay rằng đây không phải là một chuyện cãi cọ bình thường. Bởi gương mặt của Thủy không thể hiện sự bất bình thịnh nộ. Nó hiện hiện rõ rệt một sự kinh hoàng khiếp đảm, một nỗi sợ hãi có thể khiến kẻ đối diện thất thần. Nhưng bà cũng không làm sao tin nổi những chi tiết mà Thủy vừa mới kể. Bà liền chép miệng nhẹ giọng nói với con. Mày ngủ mơ không đấy, kể chuyện chẳng ra làm sao, lúc thì tối lúc thì sáng. Bà chưa kịp dứt câu Thủy đã tiếp. Nhưng mà mẹ không thấy gì hay sao? Nghe thấy gì? Mẹ chỉ nghe thêm mỗi tiếng mày đập cửa ầm ầm thôi chứ làm gì có gì. Tao ngồi ngay dưới gian chính, đang tiếp khách thì thấy mày gào lên. Người ta sợ quá vội vàng xin phép về trước. Mẹ cũng chạy lên đây. Làm gì có tiếng mèo gào chó chu nào? Thủy Đình chỉ tay về cánh cửa chỗ ban nãy con mèo mướp nhà cô cào cấu cả nửa tiếng đồng hồ. Nhưng ngay lập tức Thủy giật mình khựng lại. Quả đúng như lời của bà Thao vừa nói. Phải chăng là mọi việc do sự mệt mỏi, do trí tưởng tượng của cô mà ra? Bởi lẽ cánh cửa gỗ lâu năm mặc dù lớp sơn bên ngoài đã phai màu theo sương gió, nhưng mà nó vẫn chẳng hề xuất hiện bất cứ một vết xước nào, chứng minh việc vừa bị con mèo cào lên. Thấy vẻ bất an không tan nổi khỏi gương mặt của Thủy, bà Thao liền thở hắt ra rồi bảo nhỏ con mình. Thôi chắc mày mệt quá thôi. Mà cũng tại sáng nay dậy sớm quá cho nên mới mơ mơ tỉnh tỉnh như vậy. Vào mà nằm thêm một tí đi con. Chiều nấu cơm xong thì mẹ gọi hai vợ chồng mày dậy. Thì lắc đầu cô níu tay của mẹ lại. Thôi chắc con không ngủ nổi nữa đâu mẹ à. Để con xuống phụ mẹ cho nhanh. Chứ nằm ngủ mà mơ mộng thế này con hãi lắm mẹ ơi. Bà Thao lại ngó đầu nhìn trong buồng như một thói quen cố hữu. Rồi thắt ra trước khi gật đầu. Vừa kéo con gái xuống nhà dọn dẹp vừa thủ thì nói. Ờ thế thôi, nhanh nhanh một tí rồi hai mẹ con mang ít hoa quả gia đình. Ông với bố mày đang ở ngoài đấy. Thì gật đầu cô nhớ ra làng mình có hội. Những nhà trưởng họ như ông Hoan cứ làm hết tiệc giã Tết sẽ phải có mặt ở đình để họp cùng với những người khác. Lo liệu tổ chức sắm sửa lễ lạt, cắt cử trai em trong dòng họ để rước lễ thành hoàng. Hai mẹ con tập trung thu dọn gần một tiếng thì cũng hòm hòm. Bà Thao nhìn đồng hồ rồi giục con gái. Mày có muốn gọi thằng Văn đi cùng không? Hay thôi mình ra một lúc rồi về con ạ. Cứ để cho nó ngủ. Khổ thân đi cả sáng người ướt như chuột lột. Thủy nghe mẹ nói thì lại nhớ đến khuôn mặt xanh xao bượt bạt như một cái xác chết trôi. Và cái dáng tiểu tụy sơ xác của Văn lúc mà Thủy trông thấy qua khe cửa. Suốt từ bà Thao gọi lên tới giờ, dù cố tập trung dọn dẹp cùng với mẹ, nhưng cô không tài nào gạt đi được hình ảnh khủng khiếp ấy ra khỏi đầu. Dường như là nó đã ăn sâu bén rễ vào trong cô, như là một điểm báo kinh hoàng không hề may mắn. Thế con gái tự nhiên đứng đừng ra một chỗ, bà Thao liền chép miệng giục thêm một lần nữa. Ơ kìa, nhanh chân lên, không ông ấy đợi mày lâu lại cáu đến bây giờ. Thì liền gật đầu sực tỉnh lại. Cô nhặt thêm mấy cái hộp bánh rồi cho vào trong túi trước khi nhảy lên xe máy cùng mẹ ra ngoài đình. Làng Xuân Cao nằm ngay dưới chân núi Tản, sát cạnh bờ của một nhánh phủ lưu sông Hồng, không cảnh thơ mộng bình yên, vốn là một trong những ngôi làng hiếm hoi còn giữ được vẻ cổ kính trang nghiêm của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Làng Xuân Cao nghe nói đã được lập từ đầu thời nhà Lý, tính đến nay cũng suýt soát cả năm. Ở trong làng ngoài nghề làm ruộng, người ta còn có nghề chài lưới và dạo gần đây. Kể từ sau thời kỳ đổi mới, các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản đã mở thêm một nhánh làm ăn mới, đó là nghề khai thác cát dưới lòng sông. Hàng ngày những chiếc xà lan khổng lồ vẫn chậm chậm xuôi dòng, vận hành đống máy bơm chạy hết công suất, hút cát đổ đầy thùng chứa trước khi trả về một bãi bồi rộng cả chục hecta để làm nơi tập kết. Dân trong làng Xuân Tảo xưa nay làm giàu và khấm khá nhờ nghề chài lưới, nay lại phất lên như diều gặp gió. Khi có những xà lan hút cát, những homestay resort dưới chân núi Tản Viên. Phú quý sinh lễ nghĩa, vì vậy nên cứ mỗi dịp hội làng, ngôi đình nằm sát cạnh bờ sông lại càng trở nên nhộn nhịp đông đúc. Dân làng những thương lái buôn vật liệu và bà con trong xóm kể mỗi dịp đầu năm lại tụ tập về đây sắm sửa đủ các thứ của ngon vật lạ, thủ lợi xôi gà bánh kẹo oản trầu, tiền vàng giấy bạc mang đến thờ vị thành hoàng, mong lại có một năm mới an khang sung túc. Hai mẹ con của bà Thao vừa dừng xe trước cổng đình thì đã thấy cả trăm người súng đông súng đỏ. Không cảnh nhộn nhịp vui tươi, đầy trẻ con người lớn xôn xao chuẩn bị cho ngày lễ. Bên kia có mấy cậu thanh niên đang bắc thang dựng giáo, trèo cả lên cành cây để treo cờ. Chỗ này đám trẻ liết nhít chạy đuổi nhau, làm cho mấy cụ bô lão trong làng râu dài tóc bạc vẫn phải khàn cổ hò hét mắng chửi lũ trẻ con nghịch như quỷ sứ. Mấy ông trung niên thì ngồi khoanh chân trong chiếu, kẻ cau mày nặn bài tam cúc, người căng thẳng cố vắt óc nghĩ cách phá một bàn cờ đang bí. Ở phía xa hơn nữa chẳng biết từ lúc nào đã có mấy hàng kẹo kéo kẹo bông, xe bóng bay và dĩ nhiên cả mấy đám cờ bạc, bầu tôm cua cá hiện diện giò reo inh ỏi. Không cảnh nhộn nhịp phần nào khiến Thùy tạm quên đi khuôn mặt đầy ám ảnh của người chồng tương lai khi cô chồng thấy thoáng qua khe cửa hẹp. Bà Thao kể nể ôm hai túi hoa quả, bà không muốn con gái đang có bầu lại vào chỗ linh thiêng. Một phần cũng vì kiêng kỵ, một phần cũng do tục lệ xa xưa của làng, cho nên để Thùy đứng ngoài. Bóng của bà vừa khuất thì từ một góc sân đình, Thùy bất ngờ trông thấy một nhân vật chưa từng xuất hiện. Đó là một ông già râu tóc bạc phơ, mặc áo the khăn đống, mắt đeo kính đen đang ngồi xếp bằng trên một cây chõng chè bé tí. Xung quanh ông lão bày biện đủ thứ nghề, mà chỉ mới nhìn qua thì đã đoán ngay được công việc của ông già là xem bói. Vốn không phải là một người quá mê tín, thậm chí là những câu chuyện tâm linh chưa bao giờ được Thùy đặt nặng lòng tin. Nhưng từ khi cô mang bầu, không chỉ trong cơ thể có sự đổi thay, mà cả tâm tính cũng bắt đầu biến chuyển. Vừa trông thấy ông thầy bói ngồi góc sân đình, tự nhiên Thùy muốn xem cho mình một quẻ, muốn biết một chút về tương lai vận mệnh hung cát của mình. Chậm chậm dắt chiếc xe tiến về phía ông thầy, nhưng lúc còn cách ông già hơn chục bước chân, còn đã thấy ông mỉm cười đưa tay lên vẫy. Thoáng ngạc nhiên Thùy lại rào bước, cô dừng chân chống xe nhìn ông thầy bói một lượt rồi buột miệng hỏi, ông vừa vẫy tay với cháu à? Ta vậy lấy may thôi, kiểu gì trong số cả trăm người ở đây chẳng có một người hiếu kỳ như chị. Thì đưa tay lên gãi đầu câu nói vừa rồi của lão già này, chẳng khác nào bảo cô là con ngốc, tự nhiên dẫn dắt đến đây chỉ vì một cử chỉ hết sức vu vơ. Nhưng dường như đoán được ý cô, lão lại tiếp. Hiếu duyên thiên lý năng tương ngộ, chị đến đây gặp ta chỉ với một cái vẫy tay là cái duyên. Thôi thì cũng đầu xuân năm mới, nếu có thời gian thì ngồi đây gieo một quẻ. Thì liền nghĩ thầm, hiếu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhưng mà còn vô duyên đối diện bất tương phùng. Rõ ràng vừa mới gặp lão thầy khiến mình khó chịu, thì là vô duyên hay là hữu duyên đây? Cô nghĩ thế nhưng vẫn giờ ví ra định đặt một lễ với giá tối thiểu, như ở bất cứ chỗ nào. Lão già chỉ cái đĩa con bên cạnh, rồi cười cười bảo Thủy, 50 ngàn, tờ này lộc lắm. Ông không mù phải không? Sao ông biết cháu đặt lễ có 50 bạc? Lão già cười cười, bàn tay đưa lên vân vê bộ râu bạc thình lình đổi chỗ, gỡ cặp kính đen xuống rồi ngẩng mặt thẳng về Thủy. Như một phản xạ cực mạnh, cô kinh hãi bước lùi lại đằng sau, bởi cô đã đoán lầm. Lão già chẳng những mù mà hai hốc mắt của lão ta chỉ như hai hố thịt sâu hoắm, lờ nhờ những đường gân đỏ trông vô cùng kinh dị. Nhưng lão thầy bói cũng nhanh chóng cúi đầu trầm giọng giải thích. Trời không lấy hết của ai cũng chẳng cho ai được hết. Ta mất đi đôi mắt nhưng bù lại là cái thính lực và xúc giác hơn người. Nói không phải để khoe với chị, nhưng mà cũng may nhờ thế mà ta mới học được thuật xem tướng tay, nghe tướng nói. Thế có nghĩa là ông không xem quẻ phải không? Ta cũng có thể xem quẻ được nhưng khoan đã. Ông lão ngưng lại sau cặp kính đen, hàng mi bạc cau lại với nhau thành một đường kẻ thẳng, cắt ngang vầng trán già nua. Dày lâu thì lão ta mới trầm ngâm nói, ta nghe trong tiếng nói của chị có phần u uẩn, mà nói xin chị bỏ qua cho, phải chăng nhà chị vừa có người tạ thế, sao trong thanh tướng lại vương cả tử khí thế này? Khuôn mặt ra vẻ đăm chiêu như thể chưa tin vào chính điều mình vừa nói của lão thầy, khiến cho chính Thủy cũng phải giật mình hoảng sợ. Thà rằng lão ta cứ như là những kẻ buôn bán thánh khác, phán một câu chắc như đinh đóng cột thì chắc hẳn Thủy đã không tin. Nhưng mà đằng này với sự ngập ngừng vào vẻ mặt đăm chiêu, hình như lão đang cố xác minh lại một biến cố để cho Thủy cũng biết được. Nhưng mà cô vẫn lắc đầu run giọng bảo, không, ông nói gì lạ vậy, nhà cháu chẳng có ai mất cả. Sau một cái lắc đầu nhưng vẻ tư lự vẫn chưa thôi trên nét mặt, lão nói, vâng, chị bỏ quá cho, nhưng mà nếu chị không giận vui lòng cho ta xem tướng tay của chị, nam tả nữ hữu, chị đưa tay phải cho ta để tự nhiên thôi. Lão chẳng chờ Thủy đồng ý đã đưa tay ra trước chờ đợi, cửa cũng bất giác làm theo. Lão thầy bói mồ run rẩy đưa những ngón tay sưng sầu già nua chậm chậm sờ vào từng đường nét trên bàn tay của Thủy. Gương mặt của lão sau cặp kính đen thoắt trắng thoắt xanh, đầu của lão lắc lư quẩy quẩy như một con rối gỗ, nhưng sự lo sợ và hãi hùng không che giấu được càng lúc càng hiển thị rõ ràng. Chỉ sau độ gần một phút thì lão vội buông tay của Thủy, gần đầu hướng cặp kính đen thẳng vào mặt của Thủy. Khuôn miệng và bờ môi khô khốc sau chòm râu bạc ấp úng mãi mới nói được nên lời. Tử khí, ta đoán không sai, rõ ràng nhà chị à không. Nói đúng hơn là một người thân thiết của chị vừa mới qua đời, chẳng lẽ chị ở gần người chết mà không biết hay sao? Thủy tái mặt thất kinh, cô hốt hoảng lùi lại phía sau loạng choạng vướng cả vào chiếc xe máy, khiến cho nó ngã chồng ảnh đổ xuống đất. Nhưng mà Thủy chẳng còn tâm trí nào để nghĩ cho cái xe, cô liền nói lớn gần như là hét. Ông bị điên hả? Vừa đầu xuân năm mới ông nói chuyện gì lạ vậy? Nhà tôi làm gì có ai chết? Tiếng cô quá lớn thu hút sự chú ý của cả đám người đứng xung quanh. Một cậu thanh niên tốt bụng dừng chiếc xe đứng dậy, và ngay cả trong sân đình, bà Thao, ông Hoan và ông Ngân cũng vừa vội vàng kéo nhau ra. Họ đứng xung quanh lão thầy bói mồ đang nhăn nhó cố gắng phân trần. Lão chỉ tay về phía Thủy, giọng nói nửa như quả quyết nhưng vừa lại như run rẩy. Trong đường sinh trên bàn tay của chị đến đúng đoạn này thì rẽ nhánh. Rõ ràng chị đang mang bầu, nhưng thứ khiến cho ta quả quyết người thân của chị tạ thế không phải do những đường kẻ trên bàn tay, mà là bởi luồng tử khí vương trên người của chị. Lão thầy bói mồ đang nói bỗng dưng khựng lại. Lão không có mắt nhưng không hiểu vì sao lại quay phắt sang một bên, chỉ về phía vài người đang đứng ngay cạnh đó. Không chỉ có mình chị mà cả mấy người này cũng vậy. Từ từ các người đang tỏa ra một luồng tử khí giống hệt nhau. Các người là người cùng một nhà đúng chứ? Thì quay sang những người đang có mặt cũng quay sang. Lão thầy bói mồ vừa chỉ về phía hai vợ chồng ông Hoan và ông nội Thủy. Bốn người kinh hãi tái mét mặt nhìn nhau, tim đập thình thịch như sắp đứt hơi. Còn lão già mù thở ngắt ra buông cặp kính đen để lộ ra hai hố mắt thịt sâu đỏ lờ nhờ. Lão nuốt khan nước bọt rồi nói tiếp. Bốn luồng tử khí, kẻ ít người nhiều nhưng tôi đoán không lầm. Cả bốn người đều vừa về từ một đám tang hoặc là vừa tiếp xúc với người đã chết. Đám đông nín lặng, ánh mắt đổ dồn về phía gia đình ông Hoan. Có một vài người cũng bắt đầu xì xầm công nhận mối quan hệ huyết thống như lão thầy kia vừa nói. Ông Ân hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh rồi hỏi. Tại sao ông lại nói vậy? Chúng tôi đi từ nhà ra đây. Trong làng này không hề có người mới mất. Dĩ nhiên gia đình chúng tôi cũng vậy. Ông làm người thầy bói nên đừng có nói hàm hồ. Lão thầy bói mồ lắc đầu nghiến răng nói rõ từng chữ. Số tôi nghiệp quả còn nặng lại vụng đường tu, cho nên mất đi đôi mắt, nhưng mà trời thương nên cho tôi trọng trách có thể làm phúc cứu nhân độ thế, trả nghiệm quả tiền kiếp xưa kia. Tôi đến đây vân du vãn cảnh chứ chẳng hề quen biết một ai, nên gặp mọi người ở đây cảm nhận thấy cái tử khí vương vẩn quái dị, cho nên muốn ngỏ lời thông báo. Nếu quả thật các vị chưa hề tiếp xúc với người chết, trong làng cũng chẳng có đám tang, tôi xin cúi đầu tạ lỗi các vị. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi các vị, phải chăng trong ngày hôm nay gia đình các vị vừa giữ một người khách đến ở nhờ? Ông Ân đưa mắt nhìn sang vợ chồng người con trưởng, rồi lại đánh mắt sang khuôn mặt thất thần của đứa cháu gái sắp lấy chồng. Đoàn ông gật đầu đáp. Vâng, cũng chẳng thể giấu, nhà tôi vừa đón cậu cháu rể tương lai về dạ Tết, nay cháu nó vẫn còn đương nghỉ ở nhà. Thôi thế thì đúng rồi. Ông già mù lên tiếng ngắt lời của ông Ân rồi ngồi phịch xuống, lần tìm mấy đồng âm dương đưa về phía ông nội Thủy. Nhờ ông gieo giúp tôi quẻ này, cầm lấy rồi gieo xuống cái đĩa nhỏ này hộ tôi nhanh lên. Ông Ân bất giác làm theo, cầm hai đồng âm dương trong tay mà ông run lên bần bật, mãi mới thả xuống cái đĩa sứ của lão thầy bói. Lão nghe tiếng lanh canh của mấy đồng xu rồi bò dạp người xuống trống, lần lần trên mặt hai đồng tiền. Bóng lão ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt hơi đờ đẫn, khóe miệng giật liên hồi như người xúc động quá độ. Đầu của lão hướng về phía Thủy, dù dĩ nhiên lão chẳng thể trông thấy. Tử khí từ người của chị tỏa ra nhiều nhất, có phải chị là người tiếp xúc lâu hơn với các vị kia? Vâng, vâng, anh ấy là chồng chưa cưới của cháu. Lão già râu bạc mắt mồ chống hai tay xuống trống, mặt vẫn ngẩng lên như là qua biểu cảm trên gương mặt nhăn nheo, người ta có thể thấy ngay một sự thê lương gần như tuyệt vọng. Dày lâu lão nuốt khan nước bọt rồi nói tiếp. Vậy tôi xin chia buồn với chị, anh nhà đã ra người thiên cổ rồi. Cậu cháu rể của gia đình các vị đã chết từ trước khi đến nhà các vị. Đám người đang nhốn nháo sau lời phán của lão thầy mù bất chợt lặng đi. Hàng trăm cặp mắt chẳng hề hẹn nhau mà cùng hướng nhìn về gia đình của Thủy. Có kẻ nghi ngờ lão thầy bói giờ trò lừa đảo ngõ hầu kiếm trác, nhưng một vài người khác tỉnh táo hơn lại quả quyết tin rằng những lời ông nói 100% là sự thật. Bởi lẽ chẳng có kẻ nào điên lại dám lôi chuyện sống chết của người ta ra đùa giỡn. Nhất là khi kẻ bị lão phán đã chết thì vẫn còn đang nằm ở nhà, chưa hề đi đâu. Nếu đúng lão thầy mù này chẳng khác nào thánh sống, nhưng nếu phán sai thì ắt hẳn người ta có thể lôi lão ra mà tận cho một trận, hoặc gô cổ mà giải lên công an. Ý nghĩ hái hùng trong óc của mọi người khiến họ bất giác xích lại gần nhau. Có kẻ quá kinh sợ vội lùi thẳng vào trong nhà. Người ở lại run rẩy bấu lên vai của người bên cạnh. Cả khung cảnh tươi vui nhộn nhịp giữa chốn cửa đình linh thiêng bỗng dừng lặng ngắt như tờ, phù họa cho vẻ thâm trầm bí ẩn sau những lời sấm truyền đầy rùng rợn. Ông Hoàn từ nay đến giờ vẫn im lặng không hề lên tiếng, run rẩy nhìn xuống bàn tay, nhớ lại cảm giác lạnh lẽo đến gai người lúc mà ông kéo Văn lên nhà chính ăn cơm để tránh con chó mực tự dưng đổi tính. Còn chó mực ấy, ông Hoan biết nó từ lúc mua về, con vẫn rất thiền lành, thậm chí nhiều lần bị ông coi là ngu độn mà không biết sủa, không biết cắn bao giờ. Chính bố của ông cũng phải công nhận là nuôi nó trong nhà chỉ được tác dụng duy nhất là tiêu thụ bớt chỗ cơm thừa canh cặn, chứ không thể nuôi trong nhà. Thế mà ngay từ lúc thằng con rể tương lai của ông dắt xe vào cổng, con vật đã nổi sung sổ ra như một con chó dại, cắn sủa điên cuồng, tự hồ đang đối diện với một kẻ thù chuyển kiếp. Ông Hoàn dùng mình nhớ lại những câu chuyện ma mãnh thuở xưa, những người lớn tuổi trong làng vẫn thường kháo nhau rằng chó mèo là vật có linh tính hơn người, chúng nó có thể nhìn thấy những thứ mà loài người không thấy được. Ông Ân thì lại khác, là một người già từng kinh qua đủ thứ chuyện trên đời. Ông đã có một cảm giác khác thường từ lúc cậu cháu rể tương lai của ông xuất hiện. Từ việc con chó mực hiền lành bỗng nhiên đổi tính, đến cái lạnh lẽo trên da thịt của Văn lúc ông mời cậu cháu ra ngoài vườn xem đất. Những chi tiết đó khiến cho ông có một dự cảm chẳng lành, nhưng không tài nào giải thích cho rõ. Ông đã lờ mờ nhận ra cả thanh niên ấy có vẻ gì đó khang khác người. Nhưng cuối cùng thì ông lại gạt đi, tin chắc rằng cháu rể của ông sau một quãng đường xa ngâm nước mưa cho nên bị lạnh, thân nhiệt xuống thấp hơn bình thường. Còn con chó chỉ đơn giản là đã quá già cho nên dở trứng, chứ nào ông có nghĩ được đến biến cố hãi hùng này. Bà Thao lúc này đăm đăm nhìn về phía cô gái mà bà hết lòng yêu thương. Thủy nước mắt hai hàng nhưng cô không khóc thành tiếng. Những biến cố kỳ dị, những sự thay đổi đến khó tin của Văn, của con mực và con mèo mướp đang hiện lên trong trí óc của cô như những thước phim tua chậm. Kinh dị hơn là cái bóng tiểu tụy sơ xác, toàn thân ướt như chuột lột của Văn xuất hiện qua khe cửa trong lúc cô không biết mình đang mơ hay là đang tỉnh. Thì bây giờ mới bàng hoàng nhận ra, Những phản ứng của con mèo mướp khi cố tình cào cửa là để ngăn không cho cô ra ngoài. Và con chó mực dường như cũng có khả năng nhìn ra những thứ mà cô và nhà mình không nhìn được. Nhưng trong thâm tâm thì vẫn nuôi hy vọng, vẫn mong rằng những lời lão thầy mói bù vừa nói kia chỉ là những lời sàm ngôn sàng bậy, cốt chỉ để bán thánh buôn thần, chứ không thể nào là sự thật. Thì run lẩy bẩy, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ, nhìn thẳng về phía lão thầy mù, gào lên trong đau đớn. Ông nói dối, ông nói láo, ông định lừa tôi. Chồng tôi vẫn còn ở nhà, vẫn còn ngồi trên giường chứ chết đâu mà chết. Tôi sẽ gọi công an, sẽ lôi ông lên đồn. Thì còn chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi quần của ông Hoan rung lên, rồi bắt đầu đổ những hồi chuông dài như cắt ngang lời thịnh nộ của đứa con gái đã mất đi bình tĩnh. Đúng ra ông sẽ không nghe máy, nhưng mà hiện lên trên màn hình cảm ứng là số điện thoại của ông thông gia bố của Văn. Nhưng một sự cảm chẳng lành, ông Hoan đưa máy áp vào tai, rồi lặng người nhìn con gái đang nức nở. Cô gái kéo dài không lâu về, ông không hề nói câu gì. Đầu dây bên kia chưa cúp máy thì chính ông đã não nề thở ngắt ra, run rẩy nhìn cả đám người và cả ông thầy bói. Bố của Văn vừa báo tin sớm nay, người ta thấy một chiếc xe quay hút vào thành cầu đối liền hai tỉnh. Đầu xe nát bét vì hút phải một trụ cầu bằng sắt. Người lái xe không hiểu đã đi đâu, nhưng dân quân địa phương và một số thuyền trài đã hợp sức và tìm thấy thi thể của người xấu số. Đó là Văn. Anh đã chết đuối sau vụ tai nạn kinh hoàng. Làng Cao Xuân năm ấy không ai là không nhắc đến câu chuyện rùng rợn ly kỳ đó. Người ta cố gắng tìm cách để cắt nghĩa, nhưng mà không được. Họ chỉ có thể lờ mờ đoán được rằng con rể tương lai của nhà ông Hoan vẫn còn đang vương vấn dưng trần, vẫn còn áy náy về sự ra đi đường đột của mình và muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha, nên đã hiện hồn về vào hôm mưa phùn gió bấc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.